Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 144, có thể thích anh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhéo Tô Di Ninh một cái, Ôn Thời liền quay người bỏ chạy, quay đầu lại thấy cô ấy không đuổi theo, còn không quên làm một cái mặt quỷ trêu chọc, quay đầu thêm lần nữa, cô suýt đâm vào một người. Ngước lên thì thấy khuôn mặt của Giang Trì Ấp, anh đang cầm một cái nồi mới, giơ cao lên để tránh va vào cô, cúi xuống nhìn cô mà không nói lời nào. Ôn Thời hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ, chắc anh ấy sắp nói chuyện ký gia hạn hợp đồng đây nhỉ. Xem tôi có đồng ý không, nhất định cho anh ấy một phen xấu mặt. Giang Trì Ấp nhớn mày, liếc nhìn Tô Di Ninh đang đuổi theo phía sau. Trong lòng hiểu ra ngay là ai đã tiết lộ thông tin này. Anh cũng không cố tình giấu cô, chỉ là hôm trước uống rượu say, hôm sau cô lại chạy nhanh hơn thỏ, nên anh chưa kịp tìm cơ hội nói cho cô biết. Thấy Tô Di Ninh đã đến gần, anh nghiêng người, khẽ nói, chạy mau thôi. Ôn Thời lập tức phản ứng, quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Tô Di Ninh. Cô giật mình hét lên một tiếng rồi phóng chạy ngay. Hai người đuổi nhau, trêu đùa, cảnh tượng khiến mọi người đều bật cười. Trên màn hình bình luận cũng đầy những lời trêu chọc. Đúng là mấy bé 3 tuổi. Ở với chị Tô thì ngay cả bình hoa cũng đổi nét. Ha ha, thật sự là vậy mà. Có lẽ đây chính là sức hút của bình hoa, nhỉ, ha ha, các người chắc chắn là fan giả rồi. Ăn trưa xong, mọi người ai nấy đều nghỉ ngơi. Dù phòng của Ôn Thời là nhỏ nhất, nhưng Tô Di Ninh chỉ chịu ở chung với cô. Cô ấy mang hành lý vào, tự mình sắp xếp gọn gàng, còn có vẻ thoải mái hơn cả Ôn Thời, người đã ở đây từ trước. Ngược lại, Ôn Thời hơi không quen khi ở cùng phòng với người khác. Cảm thấy khó ngủ nên ra ban công hóng gió. Giang Trì Ấp xuống tìm cô, vừa xuống lầu liền thấy bóng dáng mảnh mai của cô đứng cạnh cửa sổ. Anh không đến gần, mà đi xuống tầng dưới lấy một cái chăn, rồi mới quay lại tầng 2. Không lạnh à, anh đắp chăn lên vai cô, nhẹ giọng hỏi. Ôn Thời giật mình, quay lại thấy là anh mới an tâm. Hừ nhẹ một tiếng, anh đúng là cái tính xấu mãi không đổi. Cả hai đều đã tháo micro, nên Giang Trì Ấp cũng chẳng kiêng dè gì. Thế em sớm quen đi là vừa. Ôn Thời lườm anh một cái, lập tức hiểu ra lý do anh tìm cô. Liền quay lưng, lạnh quá, em về phòng trước đây. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã bị anh nắm lấy cánh tay. Trốn anh cả buổi sáng rồi, vẫn chưa đủ sao? Giang Trì Ấp cúi đầu nhìn cô. Ôn Thời ánh mắt lóe lên, ai trốn anh chứ, tự đề cao bản thân quá rồi đấy, vậy thì nghe anh nói hết đã. Giang Trì Ấp kéo cô lại gần, giờ cô cũng đã biết rồi nên anh cũng không vòng vo. Nói thẳng, lát nữa ký thêm hợp đồng với chương trình đi, quả nhiên là chuyện này. Hơn nữa, cái giọng điệu của anh là gì vậy? Ôn Thời trừng mắt nhìn anh ra lệnh cho em đấy à? Chuyện do anh tự làm ra. Em không thèm dọn dẹp rắc rối cho anh. Em cũng là nhà đầu tư, chẳng lẽ muốn chương trình không kết thúc tốt đẹp? Giang Trì Ấp điềm nhiên nói. Ôn Thời càng giận, đôi mắt đào hoa sắc bén hẳn lên. Anh định uy hát VM à? Giang Trì Ấp nhíu mày, dịu dàng nắm lấy tay còn lại của cô, nhẹ giọng trấn an. Đừng giận, nghe anh nói hết đã. Em ký hay không cũng được, anh không định ép em, chỉ là anh nghĩ em hòa hợp với mọi người như vậy, thiếu em ở tập cuối thì sẽ không trọn vẹn. Nghe vậy, Ôn Thời lại càng giận, hất tay anh ra, tức tối nói, anh là nhà đầu tư lớn nhất, anh còn dám đùa giỡn với chương trình của mình, tại sao em phải quan tâm đến chuyện có trọn vẹn hay không chứ? Người tùy tiện chính là anh chứ không phải em. Cô nói xong quay đầu đi, nhưng Giang Trì Ấp vươn tay kéo lại, cô giãy giụa rất mạnh, sợ làm cô đau, anh chỉ còn cách xoay người. giữ chặt eo cô, ép cô dựa vào tường. Bị ép vào tường, Ôn Thời bỗng sững sờ, theo phản xạ nhìn lên camera trên hành lang rồi vội vã gỡ tay anh ra. Vẫn đang phát sóng đấy, anh điên rồi sao? Mini dưới đây là phần dịch tiếp theo của chương 145, 2. Chương 145, có thể thích tôi được không? 2, không biết anh có điên hay không? Nhưng có vẻ như bình luận đã điên cả rồi. Có một camera ở hành lang và một cái nhìn từ ngoài ban công vào bên trong. Hai người đứng ở góc mà cả hai camera đều nhìn thấy. Sau khi Ôn Thời bị ép vào tường, hình ảnh của cô không xuất hiện nữa. Chỉ còn thấy được bóng nghiêng của Giang Trì ấp. Nhưng mọi người lại thấy rất rõ cảnh hai người trước đó đang kéo qua kéo lại. Ban đầu, mọi người còn có chút lo lắng. Hai người này chắc chắn đang cãi nhau. Không nhìn thấy biểu cảm nhưng nhìn cử động cơ thể cũng biết là đang cãi nhau. Hiếm khi thấy, Bình Hoa, nổi giận, có chuyện gì xảy ra vậy? Đây có phải là sự cố phát sóng không? Nhóm sản xuất nhanh lên nào. Các bạn đang lo lắng gì chứ? Chỉ là cặp tình nhân nhỏ cãi nhau thôi mà. Trong tình huống này thì đừng có ship nữa, còn đang trước ống kính mà. Hai người này là tình huống gì vậy? Rồi họ nhìn thấy Giang Trì ấp kéo cô lại. Một động tác quay người. Hình ảnh Ôn Thời biến mất khỏi màn hình. Nhưng từ hành động của Giang Trì ấp, rõ ràng là cô đã bị anh đè lên tường. Trời ơi! A-hát! Đang! Cabezon! Đây! A-hát! Mọi người hãy! Ship! Đi! Hãy! Ship! Mạnh tay vào! Các bạn nghĩ mình đang quay phim thần tượng à? Ôi! Thật sự quá hài! Vẫn là anh! Giang Trì ấp! Chỉ có thể nói là làm! Tốt lắm! Tản đi thôi! Tản đi thôi, đúng là cặp tình nhân nhỏ cãi nhau mà. Vừa rồi thật sự làm tôi sợ chết khiếp. Hôm nay lại bị cặp tình nhân cho nốc cơm chóa. Các bạn có thể bình tĩnh chút không? Chỉ là, Cabezon, thôi, có gì đâu mà hốt hoảng. Hôn cái gì chứ, có hôn gì đâu. A-hát, đạo diễn nhanh chóng rời camera, ở ngoài màn hình. Ôn Thời vẫn đang giằng co với Giang Trì ấp, nhìn thấy cô còn muốn vùng vẫy, Giang Trì ấp lại áp sát hơn, cố định toàn bộ người cô vào tường, cảm nhận được một cơ thể ấm áp áp sát lại, Ôn Thời lập tức sợ đến mức không dám cử động, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng anh, tức giận nói, Giang Trì ấp, anh mau thả em ra, nếu anh dám động vào em... Cái vẻ ngoài hùng hổ của cô khiến khóe miệng Giang Trì ấp nở một nụ cười. Sao nào, em? Ôn Thời nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lại mang theo chút tà ác của anh. Lời còn lại đều nuốt vào trong. Cô nhạy bén nhận ra rằng, càng chửi thì anh càng hứng thú. Nên thôi, không nói gì nữa. Giang Trì ấp có chút thất vọng. Cúi đầu nhìn vào đôi mắt của cô. Sao không nói nữa? Nghe vậy, Ôn Thời lập tức siết chặt môi, chỉ dùng ánh mắt, giết, anh, Giang Trì ấp khẽ cười một tiếng, vậy thì em cứ ngoan ngoãn nghe anh nói, anh tự giễu cười, tiếp tục nói, em nói không sai, lần này anh đúng là rất ngang bướng, cả đời này anh chưa từng làm điều gì quá quát như vậy, bao gồm cả hiện tại, nhưng tình cảm của con người, không thể nào kiểm soát được. Giống như anh không thể ép em thích anh, em cũng không thể ép anh không được thích em. Anh đã nói thích cô. Trong lòng Ôn Thời nhỏ nhỏ hô lên một tiếng, đưa tay định che mặt mình, nhưng đã bị Giang Trì ấp giữ lại. Anh lại áp sát thêm một chút, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Vậy thì, em có thể thích anh được không? Nhìn vào đôi mắt chân thành của anh. Ôn Thời cố gắng lùi lại, nhưng lại thấy vành tai của anh đỏ bừng, lập tức hiểu ra rằng anh không hề ung dung như bề ngoài. Nhìn kỹ còn thấy cơ mặt anh đang căng cứng, anh cũng đang lo lắng. Sự nhận thức này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. tâm tình cũng mềm mại hơn một chút. Cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, cô không khỏi thở dài, ôi, người này thật sự quá đáng yêu. Móc lửng chấm, cách chương.